Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, chữa trị thiên cơ bản. Hoàng Nho Thượng Quốc thủ đô phi thường náo nhiệt, ngày gần đây mỗi bên chỗ thiên kiêu hướng bên này tới rồi. Gây nên rất nhiều ai cũng khoái nghe đồn, mỗi vị thiên kiêu đều cụ bị thiên phú cực mạnh, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Không người hội cam nguyện ủy khuất, bàn đào tiệc rượu là cả Hoàng Nho Thượng Quốc lớn nhất thịnh thế. Ai cũng không muốn bỏ qua kỳ ngộ như thế, nhất là viễn cổ mục chàng muốn khai mở. Chỗ đó lai lịch đã lâu, muốn theo đuổi ngược dòng đến rất xa thời kỳ. Ngoại trừ ba quận lớn tu sĩ tới rồi, tự liền cái khác cương vực cường giả cũng tới. Mượn tham gia bàn đào yến cơ hội tiến nhập viễn cổ mục tràng. Chuyện tốt như vậy người nào lại nguyện bỏ qua đây? Bổ thiên các là nhất chỗ ngăn cách với đời tông giáo. Người trong môn thôi diễn thiên cơ, không tham dự thế tục tranh đấu. Nội tình cường thịnh không ai bằng. Không có bất kỳ dám trêu chọc này giáo. Nó sừng sững ở mãng sơn đỉnh. Bốn phía sương mù lượn lờ. Có sán lạn kim quang ở trong đó xuyên toa, tràn ra khí tức rất cường thịnh, trong sơn giã càng là vân hải phi nhanh, giống như chân long thức tỉnh một dạng, có mênh mông thôn thiên tư thế chìm nổi, cổ thụ che thiên, lục ấm thành phiến, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở rơi xuống đất lên. Lưu hạ ban bác hư ảnh, thoạt nhìn rất mỹ lệ, giống... Trong sơn giã có hung cầm gào thét, thanh âm kinh sợ trời cao, kinh khủng uy áp quyển trên cửu tiêu, vô ngần thương khung đều ở đây sợ run. Cái chỗ này có rất nhiều hung cầm hoành hành, đều là sống trên vạn năm, sở hữu đáng sợ thực lực, thường nhân không dám trêu chọc, cảm nhận được cái kia cổ kinh hãi uy năng, phòng trừng một ít nhát gan tu sĩ. Sẽ bị sợ đến tứ chi như nhũn ra đi. Bổ thiên các bốn phía còn có một tầng sán lạn kim quang quanh quẩn. Đó là một đạo pháp trận, là dùng để bảo hộ bổ thiên các. Đạo này pháp trận truyền thừa lâu đời, sở hữu cực mạnh lực phòng ngự, coi như người mang đế binh người, cũng không pháp đem công phá. Có một cái bạch ngọc đài dai chân đệm thành đều con đường lan ra kéo dài mà lên. Xoay quanh ở sườn núi lên, cho người cảm giác rất kỳ dị, phảng phất cái chỗ này có mạnh nhất thần tác thì diễn dịch. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa, tâm tình có chút trầm trọng. Bổ thiên các đã thành lập 1000 vạn năm, thời gian này không nhiều lắm không thiếu. Thế nhân không biết nó vì sao tồn tại, chính là đột nhiên xuất hiện, có thể rất nhiều người cũng sẽ không lý giải đi. Một cái vắng vẻ không nghe thấy tông giáo, lại đột nhiên tiến nhập thế nhân nhãn chung, cảm khái qua về sau. Vân Hoàng đạp trầm ổn bước tiến đi về phía trước, nơi đây tuy có tuyên cổ pháp trận bảo hộ, nhưng căn bản đỡ không được cước bộ của hắn. Rất thoải mái sẽ đến trước sơn môn cao lớn, chuyển hiện thanh đồng sắc, môn trên khắc thần bí đồ án. Những thứ này đồ án rất cổ lão, có mỗi bên chủng kinh người thần tác thì diễn dịch. Ông, lôi âm ở thiên khung trên truyền bá. Đây là bổ thiên các chuyên dụng tiếng cảnh báo. Một ngày có người tiến vào, tiếng cảnh báo sẽ vang lên. Bổ thiên các sớm đã cùng thế ngăn cách, đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lẫn lộn. Đến tột cùng là người phương nào xông vào bổ thiên các. Quan trọng nhất là, đối phương làm thế nào biết bổ thiên các nơi ở. Rất nhiều tu sĩ tụ tập đến đại môn chỗ. Thanh đồng môn từ từ mở ra. Chỉ thấy Vân Hoàng đám người đứng ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời bổ thiên các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán lai lịch của bọn họ. Dù sao loại tình huống này rất hiếm thấy. Đã thật lâu không thấy ngoại giới tu sĩ, ngoại trừ đệ tử bên ngoài, còn có một số trưởng lão cũng đi tới. Khi nhìn thấy là ba người tuổi trẻ lúc, đều không khỏi cau mày. các ngươi tới Bổ Thiên Các vì chuyện gì? Một cái trong đó trưởng lão mở miệng hỏi, có thể đem Bổ Thiên Các trận pháp phá vỡ, xem ra quả thực không đơn giản. Vân Hoàng quét mọi người liếc mắt, phương diện này không có một hắn biết. Hỏi, bây giờ các chủ vẫn là Diệp Vận sao? Không được, trưởng lão lắc đầu nói. Lão các chủ vạn năm trước liền rời đi, nghe đồn nàng đi cửu vực, nhưng rốt cuộc là đi gì chỗ? Liền bát cực lão nhân đều vô pháp đẩy diễn xuất tới. Vô pháp đẩy diễn xuất tới sao? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, Diệp Vận đã ly khai nơi đây vạn năm, khẳng định không phải đi cửu vực. Lấy tu vi của nàng tuy nói sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng chỉ sợ vạn nhất, người bên kia nghĩ đến nhất đến tuệ tâm. Diệp Vận trời sinh tuệ tâm, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ gây nên khắp nơi tu sĩ mơ ước. Nàng thực sự là có thể gây sự a. Hảo Đoan Đoan muốn phải đi ra ngoài, đã sớm nói muốn ở Bổ Thiên Các đợi, không có tìm được dung hợp tuệ tâm phương pháp phía trước, chỗ đều không cho đi, mang ta đi tìm bát cực lão nhân, mượn thiên cơ bàn dùng một lát. Vân Hoàng luôn cảm giác có việc muốn phát sinh, chưa có xác định Diệp Vận an toàn phía trước, hắn không thể thả tâm. Chuyện này, trưởng lão có chút hơi khó nói, thiên cơ bàn đã hư, bát cực lão nhân từ lúc ngàn năm trước tọa hóa, bây giờ Bổ Thiên Các cũng chỉ có mấy người chúng ta trưởng lão chống. Không sao cả, Vân Hoàng khoát tay nói, ta có thể mang thiên cơ bàn khôi phục. Trưởng lão cũng không có nhiều lời, dẫn mấy người đi trước thiên cơ bàn sở tại, xuyên qua mấy cái quanh co tiểu đạo, sẽ đến mục đích. Nơi này có một cái to lớn vòng tròn, phía trên khắc các loại các dạng phù văn, thoạt nhìn rất cổ lão. Cường thịnh đạo vận tràn ra đi, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, có thao thiên thần tác thì lan ra kéo dài, coi như thiên cơ bàn hư, nó thả ra uy áp như trước rất khủng bố, thường nhân rất khó chống lại. Thiên cơ bàn bản thể hầu như tan vỡ, muốn chữa trị sợ là rất phức tạp, trưởng lão cũng có chút khổ não. Thiên cơ bàn là Bổ Thiên Các căn bản, nếu nó hủy hoại, cái kia còn có cái gì hay là Bổ Thiên Các? Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra thiên nhất chân thủy, toàn bộ chiếu vào thiên cơ bàn lên, tức thì tản mát ra sán lạn thần mang, có mênh mông sinh cơ chảy ra. Cổ hơi thở này quá đáng sợ, dường như mãi mãi cũng sẽ không tiêu tán một dạng. Cái loại cảm giác này làm người ta kinh ngạc, tự liền bên cạnh trưởng lão cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một cái quần thể cảnh tu sĩ, dĩ nhiên sở hữu không gian mang theo người, còn có thiên nhất chân thủy thứ chí bảo này. Quá dọa người, Vân Hoàng miệng phun châm ngôn, hoàn toàn đem thiên cơ bàn ở trên phù văn tồi động. Theo những phù văn này biến hóa, thiên cơ bàn rất nhanh thì khôi phục lại, mới tinh như trước. Khôi phục, mấy người kinh ngạc được nói không ra lời. Bổ Thiên Các chí bảo trong chớp mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, khiến người ta cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Nhiếp, Vân Hoàng không có dây dưa thời gian, một tiếng trầm uống qua về sau, thiên cơ bàn trên xuất hiện một đạo cảnh tượng, đó là một mảnh tùng lâm, trong rừng sương mù nặng nề, có quỷ khích tiếng sói chu truyền tới, không cảm giác được một tia nhân khí. Vô tâm ma lâm sao? Hắn giơ tay vung lên, đem hết thảy cảnh tượng đánh sơ xác mờ. Nếu như Diệp Vận thật đi cái chỗ này, đến lúc đó không cần quá lo lắng, hắn rất nhanh cũng sẽ chạy tới. Chỉ là, hắn thật tò mò, Diệp Vận ly khai vạn năm lâu, đều đối đãi ở vô tâm ma lâm chung làm cái gì? Có thể nhìn thấy nàng về sau, thì có đáp án. Vị công tử này, người giúp chúng ta chữa trị khỏi thiên cơ bàn, muốn thù lao gì, chỉ cần chúng ta Bổ Thiên Các có, đều toàn bộ phụng lên. Trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, thiên cơ bàn dù sao quan hệ đến bọn họ căn bản, là bất luận cái gì bảo vật đều không được có thể so sánh. Xem ra bổ thiên các có thể trường tồn tại trên đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.